Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 152, còn nước còn tát. Ba ba, trời đất bao la Bảo Nhi lớn nhất, bị thương Vũ Lâm vừa nói như vậy, Tả Nghị trong lòng nhất thời bồn chồn. Hắn tại kiếm trong phòng dẫn đạo Chu Hồng nắm giữ nhất thức kỵ sĩ luyện thể thuật. Liền làm cho đối phương tự hành luyện tập, chính mình thì chạy được thương Vũ Lâm văn phòng, mượn nàng trên máy vi tính mạng lưới điều tra, kiểm tra không ít tư liệu tin tức, lật xem rất nhiều liên quan diễn đàn trong thiếp mời. Tả Nghị cuối cùng không còn là hai mắt một vòng đen. Hàng Châu là Giang Nam hành tỉnh thủ phủ, tập trung toàn tỉnh tốt nhất giáo dục tài nguyên, cộng thêm thành thị nhân khẩu ngàn vạn. Công lập cùng tư nhân trường học số lượng rất nhiều, nhưng là tồn tại tốt xấu lẫn lộn vấn đề. Tất cả mọi người hy vọng hài tử nhà mình liền đọc danh giáo. Đối với chất lượng tốt giáo dục tài nguyên truy đuổi có thể nghĩ. Căn cứ, không thể để cho hài tử thua ở nơi xuất phát thượng, lý luận. Mấy nhà đỉnh cấp nhà trẻ nhập học độ khó đều không thua gì khảo thi trọng điểm đại học. Công lập nhà trẻ tuân theo là hộ tịch học khu chế độ. Có đối ứng học khu phòng tài năng liền đọc. Tả Nghị không có học khu phòng. Hơn nữa hiện tại mua cũng không kịp. Bởi vì dựa theo quy định cần hộ khẩu nhập tịch 3 năm trở lên. Không có đạt tới kỳ hạn đồng dạng không thể nhập học. Kỳ thật Lâm Giang trong trấn là có công lập nhà trẻ. Nhưng là ở đó hoàn cảnh điều kiện. Không đề cập tới cũng thế. Cho nên hắn chỉ có thể cân nhắc tư nhân nhà trẻ. Hiện tại Tả Nghị không kém tiền. Vấn đề là mấy nhà tốt nhất nhà trẻ chiêu sinh điều kiện rất cao. Đầu tiên cần gia trưởng đưa ra xin. Đi qua vườn phương xét duyệt thông qua. Phù hợp điều kiện lại chọn ưu tú trúng tuyển. Ngẩng cao, đắt đỏ học phí ngược lại là tiếp theo. Nơi này chọn ưu tú không chỉ có chọn là hai từ. Người đối diện trưởng yêu cầu cư nhiên càng nhiều. Tả Nghị nhìn những cái kia phía trên điều kiện yêu cầu có cảm giác có chút chóng mặt. Hai tử yêu cầu thân thể khỏe mạnh tố chất đạt tiêu chuẩn. Đồng thời nắm giữ hai môn trở lên tài nghệ. Gia trưởng có cung cấp bằng cấp cùng tài sản chứng minh. Cha mẹ bằng cấp càng cao thông qua xin xác suất càng cao. Tài sản đồng dạng là thêm phân hạng. Trừ bằng cấp ra, cha mẹ địa vị xã hội cũng là trọng yếu cho điểm tiêu chuẩn. Xuất thân danh môn vọng tộc có thêm phân, vì quốc gia làm ra quá nặng đại cống hiến có thêm phân. Đạt được qua quốc gia, quốc tế cấp giải thưởng có thêm phân. Toàn bộ cộng lại cuối cùng nhìn tổng hợp cho điểm qua tuyến hài tử tài năng trúng tuyển. Đối với cái này, Tả Nghị chỉ có hai chữ đánh giá. Ngoạn tao, ở nơi này là thượng nhà trẻ, đây là tại Liều Cha A, nhưng vì Bảo Nhi, hắn kiên trì tại trên mạng phân biệt kê khai xin tham gia tư nhân nhà trẻ nhập học tư cách. Bằng cấp phương diện, Tả Nghị miễn cưỡng hợp cách, Hàng Châu Đại học dù gì cũng là trọng điểm đại học. Tuy bài danh rơi ở phía sau, tài sản phương diện, trước mắt hắn chỉ có hơn 1.000 vạn. Không biết có được gần 1.000 mẫu Lâm Giang vĩnh viễn nơi sản sinh quyền có thể hay không có thêm. Quyền, lại nói xã hội thân phận, Tả Nghị trước mắt trả lại chỉ có một chương kiếm thủ chức nghiệp tam đoạn giấy chứng nhận. Lần trước hắn đi Đại Hạ Võ Minh Giang Nam phân hội tham gia đôi chức bát chứng thực. Kết quả dẫn xuất một trường phong ba, tại trên lôi đài đem khảo hạch đạo sư Lăng Vũ một quyền đánh cho sinh hoạt không thể tự gánh vác. Chuyện này Tả Nghị chiếm đóng đạo lý, yêu cầu Võ Minh Trung Quy sẽ cho mình công đạo, siêu quản cục cũng đứng ở hắn bên này. Thế nhưng tính đến trước mắt, Võ Minh Trung Quy sẽ còn không có cho ra một cái rõ ràng thuyết pháp. Cho nên Tả Nghị cũng không có cầm đến tân chức nghiệp chứng thực. Về phần nói siêu quản cục cố vấn đặc biệt danh hiệu, hiển nhiên là không thể lấp nhập tư liệu bản khai bên trong. Trừ đó ra, Tả Nghị cư nhiên không có khác cái gì có thể lấy ra tay. Quán niệm a, Đương nhiên, nếu Tả Nghị nhờ ai làm việc gì tìm quan hệ, như vậy để cho Bảo Nhi tiến nhập trong đó một nhà nhà trẻ liền đọc hẳn là vấn đề không lớn. Chỉ là mượn đặc quyền đi cửa sau không thể nghi ngờ vi phạm hắn tín ngưỡng quy tắc. Liền như lần trước Tả Nghị thỉnh Tần Cầm hỗ trợ điều tra Tô Vãn Tình thân phận, là thông qua hợp pháp hiệp quy con đường để hoàn thành, mà không phải lợi dụng chức quyền đạt tới mục đích. Bởi vậy hiện tại hắn trước xin thử nhìn một chút, nếu như không thông qua, kia làm tiếp đừng đánh toán. Chung quy trừ này mấy nhà đỉnh cấp nhà trẻ ra, Hàng Châu bên trong cũng không có thiếu danh tiếng không sai hàng hiệu tư nhân nhà trẻ. Không cần cân nhắc học phí, tin tưởng hẳn có thể tìm đến một nhà yêu cầu không có cao như vậy. Tam gia nhà trẻ toàn bộ xin một lần, Tả Nghị lại có loại tâm mệt mỏi cảm giác. Hắn đã thật sâu cảm nhận được đương ba ba khó khăn. Hiện tại chỉ là thượng nhà trẻ, tương lai còn muốn đọc tiểu học, sơ trung, cao trung, đại học. Thân là thánh vực kỵ sĩ, Tả Nghị cũng không khỏi đánh cái rùng mình. Mà để cho Tả Nghị cảm thấy không lời là, ngay tại hắn hoàn thành trên mạng trình báo ngày hôm sau, Đại Hạ Võ Minh Trung Quy sẽ phương diện hướng Thiên Hoàng Võ Đạo Quán truyền đạt một phần hòa giải hiệp nghị. Đại Hạ Võ Minh Trung Quy sẽ đầu tiên thừa nhận tại Giang Nam phân hội vì Tả Nghị xin đặc biệt chức nghiệp chứng thực khảo hạch thượng tồn tại trọng đại thất trách hành vi, trước mắt đã hoàn thành đối với tương đối trách nhiệm người xử trí. Đồng thời hướng Thiên Hoàng Võ Đạo Quán cùng Tả Nghị bản thân biểu thị trịnh trọng nói xin lỗi. Với tư cách là đối với Thiên Hoàng Võ Đạo Quán cùng Tả Nghị bồi thường, Đại Hạ Võ Minh Trung Quy sẽ đem vì Thiên Hoàng Võ Đạo Quán gia tăng một cái cả nước võ đạo giải thi đấu thẳng tuyển danh ngạch. Đồng thời cho Tả Nghị chiến đấu cùng kiếm thuật đôi chức cửu chứng thực, cùng với võ đạo gia vinh dự danh hiệu danh xưng. Võ đạo gia danh hiệu cũng không phải là thuộc về chức nghiệp chứng thực phạm trù, thuộc về võ giả tối cao vinh dự. Đại Hạ Võ Minh Trung Quy sẽ chính thức thừa nhận võ đạo gia cả nước tổng cộng chỉ có 127 người, Tả Nghị là đệ 128 vị. Nếu như ngươi không hài lòng, có thể đưa ra khiếu nại. Thương Vũ Lâm đối với Tả Nghị nói, nhưng cần tỏ rõ chính mình kháng cáo. Từ võ minh cao tầng tới thảo luận quyết định, phần này hòa giải hiệp nghị có ký hay không, từ ngươi tới quyết định. Tả Nghị gật gật đầu, hắn đã xem hết vẽ truyền thần qua toàn bộ trong hiệp nghị cho. Suy nghĩ một chút nói, cứ như vậy đi. Tuy thời gian kéo có hơi dài, bất quá Đại Hạ Võ Minh Trung Quy sẽ phương diện thái độ coi như không tệ. Trừ xin lỗi ra, cũng lấy ra đầy đủ thành ý để đền bù khuyết điểm. Tả Nghị vô ý lại mặc cả, hắn và Thương Vũ Lâm một chỗ ký phần này hòa giải hiệp nghị. Sau đó vẽ truyền thần hồi phục cho Đại Hạ Võ Minh Trung Quy sẽ. Lúc này Đại Hạ Võ Minh Trung Quy sẽ phản ứng cực nhanh. Cùng ngày liền ban phát Tả Nghị đôi chức cửu chứng thực cùng võ đạo gia danh hiệu. Cầm đến từ kinh thành, thông qua hàng không tốc hành chuyên lần lượt gửi tới chức nghiệp giấy chứng nhận cùng vinh dự. Chứng minh, Tả Nghị nhanh chóng lên mạng sửa chữa tam gia nhà trẻ trình báo tư liệu. Đem chính mình thân phận mới tăng thêm tiến vào. Đôi chức cửu cộng võ đạo gia. So với vài thập niên trước Olympic quán quân hàm kim lượng đều cao rất nhiều. Nhất định là thêm phân hạng. May mắn trình báo tính đến ngày còn chưa tới, bằng không lời muốn thay đổi cũng sửa không. Đại khái là Sở Vị Hảo được chuyện đôi a. Tại cầm đến tân chức nghiệp chứng thực ngày kế tiếp, Chu Hồng thông qua nhân mạch con đường bán ra dược tề sự tình có mặt mày. Có người muốn mua một chi khư bệnh dược tề. Người bệnh là Giang Nam Thương hội tiền nhiệm phó hội trưởng Mai Cảnh Dương. Chu Hồng trước cùng Tả Nghị giới thiệu đối phương tình huống. Ta cũng không nhận ra vị này Mai lão tiên sinh, nhưng hắn cùng đồ cổ cất chứa hiệp hội hội trưởng Thường An là thế giao hảo hữu. Thường hội trưởng làm người nhiệt tình, cũng vẫn luôn rất chiếu cố ta, cho nên vẫn là tương đối đáng tin cậy. Đối phương gia thuộc người nhà nguyện ý theo chúng ta ký hợp đồng, trước trị liệu trả lại khoản, thương hội trưởng cung cấp đảm bảo, nhưng cần chúng ta đem dược tề đưa đến bệnh viện ở trước mặt phục dụng. Này không là vấn đề. Tả Nghị hỏi, vị này Mai lão tiên sinh bao nhiêu niên kỷ, có bệnh gì? Chu Hồng hồi đáp, Mai lão tiên sinh năm nay 75 tuổi, ung thư phổi màn cuối, hơn nữa tế bào ung thư đã khuếch tán đến toàn thân, tối đa chỉ có thể sống thêm một tháng, hiện tại hoàn toàn là tại đốt tiền kéo dài tánh mạng. Ừ, Tả Nghị gật gật đầu, đáp ứng bọn họ, ta với ngươi đi một chuyến. Hắn thế nhưng là đã đáp ứng chú mập, tại cuối tháng lúc trước tiếp cận đủ 500 triệu đến mua địa, vậy không còn gì tốt hơn. Chu Hồng Hân nhiên nói, ta cho bọn hắn báo giá là 1 ức, nếu như chữa cho tốt, này sẽ là vô cùng tốt tuyên truyền. Tả Nghị cười cười, hắn đem pháp tắc dược tề giao cho Chu Hồng tới đại diện. Trừ nhân mạch con đường phương diện nhân tố ra, trọng yếu nhất là không dính nhân quả. Chu Hồng bất luận định giá bao nhiêu, cùng Tả Nghị không có trực tiếp quan hệ, thuộc về ngươi tình ta nguyện giao dịch, lợi nhuận không được tín ngưỡng cũng sẽ không tổn thất tín ngưỡng. Bởi vì đối phương gia thuộc người nhà thúc rất gấp, cho nên xế chiều hôm đó, Tả Nghị cùng với Chu Hồng đi đến Hàng Châu Nam Sơn Bệnh viện. Nam Sơn Bệnh viện là Giang Nam hành tỉnh nổi danh nhất khối u bệnh viện. Ung thư trị liệu phương diện tại trên quốc tế đều được hưởng tương đối danh dự. Mai Cảnh Dương từ khi bị tra ra màn cuối ung thư phổi, một mực đều ở nơi này tiếp nhận trị liệu. Mai Cảnh Dương tình huống có chút đặc thù, bởi vì hắn hàng năm đều định kỳ tiếp nhận thân thể kiểm tra. Dưới tình huống bình thường chỉ cần tra ra tình huống kịp thời tiến hành trị liệu, căn bản không có khả năng phát triển đến muộn kỳ. Nhưng Mai Cảnh Dương ung thư là tại ngắn ngủn thời gian mấy tháng trong nhanh chóng chuyển biến xấu, để cho kinh nghiệm phong phú các thầy thuốc đều thúc thủ vô sách, chỉ có thể dùng hết thủ đoạn vì hắn kéo dài tánh mạng. Ta nghe thường hội trưởng nói, mấy năm gần đây tới Nam Sơn Bệnh viện tiếp xem bệnh qua không ít đồng dạng ca bệnh. Chu Hồng đối với Tả Nghị nói, hoài nghi là tế bào ung thư xuất hiện dị biến, trước mắt đang nghiên cứu, còn không có hữu hiệu biện pháp giải quyết. Hiện tại Mai lão tiên sinh ra thuộc người nhà cũng là còn nước còn tát. Tả Nghị không khỏi cười, ta cam đoan có thể biến trở về ngựa sống. Chu Hồng cười nói, đó là bọn họ may mắn. Trong khi nói chuyện, xe lái vào Nam Sơn Bệnh viện, tại bãi đỗ xe ngừng hảo xe, Tả Nghị cùng Chu Hồng hai người tới nằm viện cao ốc. Nằm viện ngành trước đang đứng một đám người, trong đó có một vị tóc trắng xóa lão già. Chu Hồng thấy thế nhất thời ăn cả kinh, 3 bước cũng làm 2 bước bắt kịp đi. Thường lão, ngài tại sao lại ở chỗ này? Lớn như vậy sự tình ta lo lắng a. Bạch Phát lão giả nói, tiểu Chu, ngươi giới thiệu này vị cao nhân thực đáng tin cậy sao? Vừa nói, ánh mắt của hắn rơi vào vừa mới đi tới Tả Nghị trên người, mang theo xem kỹ ý vị. Chu Hồng vội vàng nói, thường lão, vị này chính là lão sư ta Tả Nghị, võ minh chứng thực võ đạo gia. Đặt tại 2 ngày trước, Chu Hồng vẫn không thể như vậy giới thiệu, hôm nay liền không có vấn đề. Võ đạo gia, Bạch Phát lão giả ánh mắt trở nên nghiêm túc không ít. Rất tuổi trẻ a. Chu Hồng lại vì Tả Nghị giới thiệu, Tả sư, vị này chính là chúng ta cất chứa hiệp hội Thường An thường hội trưởng. Tả Nghị cười nhạt một tiếng, ôm quyền hành lễ nói, thường hội trưởng ngươi hào, Tả sư phó ngươi hào. Thường An chần chờ một chút, nói, chúng ta tiến vào rồi nói sau. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.